Đại thần, em nuôi anh. Chương 56, góc truyện audio.com. Trong đội ngũ bởi vì vấn đề quà tặng sinh nhật Mạc Thương mà cả một nhóm trầm tư, một đám người quên cả phải đánh quái. Quên đi phó bản, quên chạy thương, quên nhiệm vụ tổ đội tại một mảnh bản đồ non xanh nước biếc đứng ngẩn người. Vì vậy, Mạc Thương on tìm tọa độ Ninh Tâm khi thấy nàng. Cô nương này đang bị một đám người quen vây ở chính giữa. Chờ hắn xin vào đội một lúc, đội trưởng vẫn không có phản ứng. Hắn thấy lần này rất lạ, hảo hiểu. Mạc Thương, đang làm cái gì thế? Lần này ngay cả Ninh Tâm cô nương một lúc sau mới thấy trả lời, hảo hiểu. Ninh Tâm, à không có làm gì, là đang nói chuyện phiếm. Hảo hiểu, Mạc Thương, nói chuyện phiếm, hắn rất hoài nghi, mà Ninh Tâm đáp như đinh đóng cột, hảo hiểu. Ninh Tâm, nói chuyện phiếm, này cô nương em giấu đầu lòi đuôi. Giờ phút này, trong đội ngũ bởi vì đại thần đến mà cảm giác trở lại bình thường. Che che đậy đậy, đội ngũ, Lưu Vân, vừa rồi ta không có chú ý tới lão đại xin vào đội ngũ. Ninh Tâm, Mạc Thương hỏi chúng ta đang làm gì? Đội ngũ nước chảy, nói chúng ta đang đùa, à không làm nhiệm vụ, hay là nói chuyện phiếm đi. Tóm lại không thể để cho lão đại biết rõ nội dung thảo luận của chúng ta hôm nay, đội ngũ. Phượng Vũ, nói là nước chảy tại đối với em tiến hành áp bức tàn khốc, đội ngũ nước chảy. Tiểu Bạch, đừng hại ta, em hiểu là, đội ngũ. Ninh Tâm, em nói chúng ta đang nói chuyện phiếm, đội ngũ mưa nhỏ tí tách. Một đám người như vậy tại một chỗ đứng nói chuyện phiếm ra ta cũng không tin. Đội ngũ nước chảy, chấm, không quản, kệ, Tiểu Bạch em đi trấn an lão đại đi. Mặc kệ em cùng hắn đi nơi nào, tóm lại mang đi cách xa đây là được. Bên chúng ta muốn tiếp tục thảo luận vấn đề, không thể để cho lão đại vào đội ngũ. Sự tình quan hệ sinh nhật lão đại, em phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, đội ngũ. Ninh Tâm, em hiểu, em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Vừa dứt lời, Ninh Tâm đã bị đội trưởng đá ra khỏi đội ngũ. Sờ sờ mũi Ninh Tâm di chuột kích đến bên cạnh Mạc Thương đại thần nói, bạn tốt. Ninh Tâm, Mạc Thương anh về đến nhà rồi, bạn tốt. Mạc Thương, ừ, vừa rồi mọi người đang nói chuyện gì, bạn tốt. Ninh Tâm, không có, cũng không có tán gẫu cái gì cả, bạn tốt. Mạc Thương, không muốn nói cho anh biết, bạn tốt. Ninh Tâm, không có không có, tuyệt đối không có, thật sự không nói gì. Mạc Thương, chúng ta đi phó bản được hay không? Em còn giờ chưa được Tổ Yên Tiên Ma Ô đây. Lựa lời nói, Ninh Tâm cô nương một lòng đem Mạc Thương đại thần cách xa vùng đất thị phi này. Sau đó cô nương này cả buổi tối lần nữa đã trải qua cơn ác mộng mấy ngày trước. Ninh Tâm không muốn nói thì Mạc Thương cũng không muốn hỏi nữa. Nếu nàng muốn Tổ Yên Tiên Ma Ô vậy thì đi đi. Hắn cảm thấy trải qua tỷ lệ ngẫu nhiên vô cùng thê thảm lần trước. Chắc si em nên đối với Ninh Tâm nên có chút ít từ bi. Có thể hiển nhiên GM cầm tỷ lệ ngẫu nhiên làm niềm vui thú. Dứt khoát quyết định tiếp tục khiêu chiến gái trị nhân phẩm của Ninh Tâm. Cùng kiên nhẫn của Mạc Thương, một lần hai lần ba lần, khi Mạc Thương nổi lên hung thần ác sát đem quái ở say khói các dọn dẹp sạch sẽ. Thì Ninh Tâm vô lực đi theo sau lưng Mạc Thương, giờ phút này ngay cả khí lực kích con chuột cũng không có. Xả thân mình tại sao, hy sinh một mình hoàn thành sứ mạng cho tập thể, có thể nàng cảm thấy bi phẫn chính là mình tại sao phải nói muốn đi phó bản say khói các chứ. Mệt mỏi dã rời không nói, nhưng thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Tinh thần lại lần gặp đả kích chí mạng, đội ngũ. Ninh Tâm, em có phải hay không cùng cái này phó bản này không hợp phong thủy, đội ngũ. Mạc Thương, không có chuyện gì, nếu không chúng ta lại một lần nữa mở phó bản. Ninh Tâm trong nháy mắt mặt tái rồi, vội vàng lắc đầu, đội ngũ. Ninh Tâm, không không được, lại mở một lần nữa em cảm giác mình đêm nay sẽ gặp ác mộng. Hay chúng ta nói chuyện gì đó ở đây đi, đội ngũ. Mạc Thương, ừ, tại phó bản say khói các nói chuyện ư, L, này giống một đôi tình nhân rồi đó. Ninh Tâm đương nhiên là không biết câu này có ý nghĩa như thế nào, nhưng Mạc Thương đại thần lại rõ ràng tường tận. không để ý tới gió chăng không có nghĩa là hắn không hiểu phong tình. Độc cô lai vãng không có nghĩa là hắn không biết nói lời hay ý đẹp. Tung hoành trò chơi thần thoại lâu như vậy, trong suy nghĩ của những tình lữ nơi này là thánh địa của tình yêu. Hắn vẫn nhớ rất rõ ràng, nơi này liền kể cả phong cảnh cũng nên thơ như vậy. Nghe nói, bình thường các đôi tình nhân đều thích buổi tối tổ đội tiến vào xây khói các. Giết hết tiểu quái rồi ở phó bản này nói chuyện yêu đương. Là một trong những nơi đẹp nhất của trò chơi. Có thể Ninh Tâm không biết cái truyền thuyết này. Bất quá hắn cảm giác mình tựa hồ không nên nói cho nàng biết đội ngũ. Ninh Tâm, à, em nhớ ra rồi. Tiểu thần long này em còn chưa giao cho anh. Em hiện tại giao dịch với anh, đội ngũ. Mạc Thương, con thần long kia em giữ lại đi. Anh đã có một con rồng rồi, đội ngũ. Ninh Tâm, không cần, anh đã nói là sẽ lấy nó mà, đội ngũ. Mạc Thương, ngoan, con rồng này em giữ lại được không? Dù sao anh cũng không dùng gì. Em cầm lấy dầu gì cũng có thể làm thú cưỡi, đội ngũ. Ninh Tâm, nhưng con tiểu long này không chỉ làm thú cưỡi mà còn có thể làm sủng vật mà. Nước chảy nói thần long so với tọa kỵ của anh còn tốt hơn, đội ngũ. Mạc Thương, dù sao sủng vật của anh cũng rất cực phẩm rồi. Không tin cho em xem. Mạc Thương triệu hồi sủng vật của mình ra. Ninh Tâm vừa nhìn ngây dại. Này này sủng vật của Mạc Thương đại thần dĩ nhiên là một heo. Mạc Thương kỳ thật cũng là tương đối xấu hổ. Sủng vật của hắn vô luận thuộc tính hay kỹ năng đều là cực phẩm. Nhưng hắn ít khi đem sủng vật triệu ra nguyên nhân chính là đây. Hình dáng của con sủng vật kia là một con heo nhỏ, đội ngũ. Ninh Tâm, thật đáng yêu, che mặt đáng yêu là thật nhưng cùng khí thể của Mạc Thương đại thần thì hoàn toàn không hợp. Mạc Thương hiển nhiên cũng biết cái đầu heo này cùng hình tượng của mình không hợp. Nếu không hắn cũng sẽ không ít ỏi phóng thích nó đi ra như vậy. Bất quá vì an lòng cho Ninh Tâm hắn cần thiết phải hy sinh một chút, đội ngũ. Mạc Thương, đáng yêu sao, em xem anh vừa có sủng vật, vừa có thú cưỡi, thêm thần long sẽ thừa, đội ngũ. Ninh Tâm, nhưng đây là một con heo. Nàng lăn tăn một chút, nói thật thì quá đả thương người, đội ngũ. Ninh Tâm, Mạc Thương chúng ta trao đổi đi. Hả, đội ngũ, Mạc Thương, trao đổi gì, đội ngũ. Ninh Tâm, vâng, em dùng thần long đổi lấy ngân long của anh được không? Như vậy anh không cần phải lo lắng thú cưỡi cho em. Nếu như vậy mà anh cũng không chịu, em liền tức giận, em tức giận sẽ không để ý tới anh. Ninh Tâm cố gắng nói cho lời của mình nghe có lực mạnh mẽ. Bất đắc dĩ những lời này thực tại lại tạo thành uy hiếp thực sự, đội ngũ. Mạc Thương, nhà đầu ngốc giá trị hai con này khác xa nhau. Em đổi với anh em sẽ rất thua thiệt đó, đội ngũ. Ninh Tâm, ai nói em thiệt thòi. Ninh Tâm vẻ mặt chẳng nói đúng sai, đội ngũ. Ninh Tâm, có ngân long của anh về sau cho dù anh không online. Em cũng sẽ cảm thấy an tâm nhìn thấy nó như nhìn thấy anh vậy. L, hồn nhiên tỏ tình. Mạc Thương sững sờ. Tim dao động, lại không tự chủ được hỏi, đội ngũ, Mạc Thương, vậy còn con rồng này, đội ngũ, Ninh Tâm, cũng giống vậy, em mỗi lần đều lam liên lụy anh, con rồng này có thể thay thế em bảo vệ cho anh. Mang theo đi, Nam mang nó đi được không? Chúng ta trao đổi đi, đội ngũ, Mạc Thương, cũng được, đội ngũ, Ninh Tâm, cảm ơn anh, đội ngũ. Mạc Thương, nhà đầu ngốc, nhìn linh khu trước mặt cao hứng bừng bừng muốn cùng mình rồng. Hắn sủng ái cười một tiếng trong ánh mắt chứa đựng ôn nhu. Từ nay về sau, hai con rồng này sẽ liên quan tới chúng ta. Nhìn nó thấy anh, nhìn nó thấy em bảo vệ lẫn nhau là tín vật của chúng ta. Mạc Thương vuốt vuốt huyệt thái dương, khóe môi vui vẻ nhẹ nhàng. Nhà đầu à nhà đầu ý nghĩa của chuyện này liệu em có hiểu không? Cách chương.